Ngày gần đây Dư Uyển Tình nghe được tin đồn, bọn nam sinh từng theo đuổi cô giờ Diệp Tử Huyên xuất hiện thì chuyển mục tiêu. Hơn nữa trong trường, không chỉ có nam sinh, còn có đại bộ phận nữ sinh đều thích cô ta, đoạn này ta dịch cũng không hiểu lắm, lười tra Hán Việt còn có mấy lần, thấy cô ta không biết cố ý hay vô tình mà câu dẫn Diệp Tử Sâm, tựa như lần này cô chẳng qua là muốn lấy chén nước, kết quả liền nhìn thấy Diệp Tử Huyên ngã vào trong lòng ngực Diệp Tử Sâm. Tay cô ta còn cố ý vô tình mà trêu chọc hắn, tưởng cô sẽ bỏ đi sao? Vẫn là lưu lại một chút, thấy Diệp Tử Sâm một tay đem ả đẩy ra, Dư Uyển Tình tuy rằng nhìn không thấy biểu tình hai người, nhưng có thể cảm thấy áp suất trên người Diệp Tử Sâm đang thấp đi, tính tính, vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng, chạy nhanh rời đi cái nơi thị phi này a Tiểu Yến Tử, ngay ở lúc cô xoay người muốn chạy, thình lình sau lưng vang lên tiếng trầm thấp không có lấy một tia cảm xúc của anh. Xem náo nức đủ rồi, Dư Uyển Tình xấu hổ mà xoay người, khô cằn cười cười chào hỏi, nước, hả, hai người đây là đều xuống dưới uống nước, lúc này, Diệp Tử Huyên mới phát hiện ra sự tồn tại của Dư Uyển Tình, tức khắc khí huyết dâng lên, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, ngay cả thân thể, đều hơi hơi run rẩy, ả nỗ lực khống chế cơn tức giận của mình, bảo trì bộ dạng ôn nhu tươi cười, đúng vậy, em cùng anh hai là xuống dưới uống nước. Vừa mới. Nói tới đây, cô ta cười đến có chút ngượng ngùng, may mắn anh hai phản ứng đúng lúc, bằng không em liền thảm, Diệp Tử Huyên nói xong, lại nhìn Diệp Tử Sâm, hơi ngắn nhé, thôi các nàng đóc tạm vậy, chương sau sẽ có HSSSSSS.